Nhất Thế Tích Hoàng, chương 108, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này khá là phiền toái. Mục Tương Lạc cười cười, trả lời, không biết, ta nỗ lực chút, A Nương bệnh chưa khỏe, tại sao đi ra ngoài? Lời nhiều chút rồi, quản chuyện cũng nhiều rồi. Y Thượng Vân giơ tay vỗ vỗ đầu của nàng, trách mắng. Bản thân ngươi an phận chút thì được rồi, tại sao đến quản ta? Mục Tương Lạc sờ sờ đầu của chính mình, dò xét một chút, vùi đầu làm chuyện của chính mình. Trầm mặc trong nháy mắt, Y Thượng Vân dựa ngồi ở trên giường nhỏ, lật xem tấu chương bày ra trên bàn. Tấu chương là Mục Dạ đang xử lý, đúng quy đúng củ, hắn thích hợp làm hoàng đế thời Thái Bình, năm chiến loạn, ngược lại thích hợp A Lạc. Nghĩ như vậy, cô ngẩng đầu nhìn về phía A Lạc bên cạnh bàn, mấy ngày gần đây luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng ngoan ngoãn đến có chút quá đáng. Có lẽ khoảng cách nhiều năm, cô không cách hiểu được. A Lạc là người tâm tư linh lung, mỗi một sự kiện làm bên trong dự tính của nàng, một bước tiếp một bước. Đáng tiếc tuổi tác quá nhỏ, không làm được không có sơ hở nào. Sau khi cô thở dài, liền đem tâm tư thả trên tấu chương. Mục Tương Lạc tiêu tốn thời gian 3 ngày làm ra đồng tâm kết, xấu một chút, nhưng dáng dấp vẫn đúng. Y Thượng Vân ghét bỏ. Lại nghĩ đến cái cũ đã không ở, cô miễn cưỡng khó khăn tiếp nhận. Sáng sớm mùng 4, Mục Dạ trở về, không có vào điện thỉnh an Y Thượng Vân, ngược lại bị Mục Tương Lạc kéo đi thiên điện, hai người không biết nói cái gì, Mục Dạ lại xuất cung đi rồi. Khi Y Thượng Vân biết được tin tức, Mục Dạ đã sớm không thấy bóng. Cô hơi tức giận, mắt lạnh nhìn Mục Tương Lạc lưu lại. Hai người ngươi đang mật mưu cái gì? Mục Tương Lạc bị mắng thuận thế trốn đến phía sau thất tịch, lộ ra cái đầu nói. A Nương đặt bẫy, ta cuối cùng hiểu rồi, hai nước còn lại cũng không phải đèn cạn dầu, có được Tuyên Vương, nhất định sẽ hưng binh tấn công, A Nương không có tính toán. Thất tịch bị kẹp ở chính giữa không biết làm sao, nhắc đến quốc gia đại sự, nàng cũng là không hiểu, nhưng A Lạc trốn ở phía sau nàng thì không dễ rời khỏi. Y Thượng Vân đối với thất tịch từ trước đến giờ sẽ không mặt lạnh. Quay người ngồi ở một bên, bất đắc dĩ nói. Xem hai người dằn vặt thế nào, Mục Tương Lạc tránh thoát một kiếp hô to một hơi, vẫn ở phía sau thất tịch, trong đầu nghĩ đến lời Mục Dạ mang đến, lại nhìn vẻ mặt của Y Thượng Vân, nàng thử dò xét nói. A Nương, ta cảm thấy hữu tướng Liệu Bá Ngạn rất khả nghi, muốn lệnh bí vệ quân bắt người, cố gắng vặn hỏi, sẽ có kết quả. Nghe vậy, mặt mày Y Thượng Vân cau lại, vẻn vẹn trong nháy mắt. Lại tiếp tục mặt giãn ra, bình tĩnh nói. Ngươi có tư cách gì gặng hỏi hữu tướng, bí vệ quân ngoại trừ thiên tử ra, đều có thể bắt. Mục Tương Lạc nghe lời lấp liếm của cô, lập tức có nguồn rồi. Sinh môn của vua có chỗ đặc thù, việc này liên hệ trọng đại. Mục Tương Lạc cảm thấy mấu chốt còn ở chỗ hữu tướng đó, bệ hạ càng là che chở, thì chứng minh có vấn đề. Trong lòng Mục Tương Lạc ngờ vực, nàng trên dưới liếc mắt nhìn. Dương mắt nhìn Y Thượng Vân. A Nương chột dạ rồi. Thất tịch trong lòng cả kinh. Bàn tay đến phía sau kéo ống tay áo của Mục Tương Lạc. Ra hiệu ngữ khí nàng ôn hòa chút. Luôn cảm thấy hai mẹ con Dương cung bạt kiếm. Còn kém một ngòi lửa thuốc dẫn. Mục Tương Lạc hiểu ý. Vẫn nhìn chằm chằm vẻ mặt của Y Thượng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Thượng Vân thần sắc bình tĩnh. Đối với con gái cùng triều thần không giống. Huống chi tính tình Mục Tương Lạc quật cường, suy nghĩ một chút, dặn dò thất tịch. Ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời nói với nàng. Muốn nói cùng nói, vì sao để thất tịch lui ra ngoài? Mục Tương Lạc không chịu, thất tịch đi rồi, nàng thì hỏi không ra rồi. Hai người ở cùng nhau, nàng cũng có mấy phần dũng khí. Thất tịch cảm thấy buồn cười, đứng ở giữa hai người cười nhạt, nói với Mục Tương Lạc. A Lạc, lòng can đảm của ngươi đi đâu rồi? Tại sao gặp phải bệ hạ thì kinh sợ như vậy? Khóe môi Mục Tương Lạc mím mím, nhích lên bên tai nàng, nàng đem âm thanh thả đến mức rất thấp. Nếu là đại tế tư, có việc gì lớn lao đâu đánh một trận, gặp phải nàng, đánh cũng không thể động tay. Vậy ngươi vì sao còn muốn hỏi chứ? Làm bộ không biết, tất cả chúng ta đều thành công, tội gì phải chọc bệ hạ không vui. Âm thanh thất tịch cũng rất thấp, tỉ muội hai người châu đầu ghé tai, Y Thượng Vân không vui. Hai người ngươi lẩm bẩm nói cái gì? Thất tịch cả kinh, chu đế cùng đại tế tư không giống, vẻ mặt cô lành lạnh, nghiêm túc thận trọng, thường ngày liền cảm thấy cao sâu, khó lường. Khí chất đế vương không vui kinh sợ, nàng cũng không muốn ở lúc này ganh đua với cô. Mục Tương Lạc có chuyện trong lòng, mẩu ngươi nàng phức tạp, có chút do dự, hồi lâu mới nói. Bệ hạ để hữu tướng thả Tuyên Vương đi, biên hoa bố phòng biên cảnh, là muốn ở trong thời gian ngắn tốc chiến tốc thắng. Có từng nghĩ nếu đại tế tư xuất hiện ở trên chiến trường, ai có thể ngăn cản? Ngài giả bệnh, đem triều đình bỏ đi, là muốn tự mình đi chiến trường đối mặt đại tế tư. Nghe hai chữ giả bệnh, mẩu ngươi thất tịch run rẩy, đưa tay thì muốn che miệng của A Lạc, đứa nhỏ này làm sao cái gì cũng có thể nói lung tung. Nghe lời này của nàng, càng ngày càng cảm thấy không đúng chỗ nào, mang theo vài phần chất vấn. Y Thượng Vân đem tấu chương thả xuống, đón lấy ánh mắt thăm dò của Mục Tương Lạc, chậm chậm nói. Có chứng cứ không? Đơn giản bốn chữ để Mục Tương Lạc nhụt chí, nàng cắn môi nói. A nương, ta thay ngươi đi gặp đại tế tư, ngươi nơi nào tới can đảm? Trong con người Y Thượng Vân sóng lớn mây tuôn, cô có thể đoán được, chắc Mục Giả cũng đoán ra được, cô có chút đau đầu. Cô đỡ chán, trầm ngâm chút, nói. Hữu tướng là trọng thần, ngươi nói bắt thì bắt, muốn cho cả tòa Bình Dương thành đều kinh hoàng theo. Hoang đường như vậy, Mục Tương Lạc không nói nữa, nàng đã có được đáp án, cười cười, nói. Ta sẽ tìm được chứng cứ, nói xong, nàng quay người thì đi, khiến Thất Tịch kinh ngạc. Nàng không hiểu cảm xúc biến hóa của A Lạc, quay người thấy bệ hạ lạnh vẻ mặt xuống, luôn cảm thấy quan hệ của hai người càng ngày càng không tốt rồi. Y Thượng Vân lại nói, ngươi đi xem thử nàng đi nơi nào. Thất Tịch gật đầu, theo đuôi phát hiện, Mục Tương Lạc đi đến dưới cây anh đào, nàng vung tay áo thì lóe qua một cơn gió, hoa anh đào lần nữa nở hoa. Khắp nơi hoa anh đào, biển hoa như mây, hội họa thì một bộ tranh tinh mỹ. Mục Tương Lạc thì như tay họa sĩ, trong khoảnh khắc thì miêu tả xuống sắc đẹp sơn thủy. Thất Tịch thán phục linh lực của nàng, đi tới lại nghe nàng nói. Ta muốn đi gặp đại tế tư, còn có Ôn Tịnh. Nàng là tướng tài, phải ra sức cho Bắc Chu. Chuyện chiến trường, chuyện triều đình, ta đều không hiểu, ta chỉ biết được ngươi nên sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Tịch cười yếu ớt, nàng trước giờ không phải người giỏi về mưu lược. Hiểu chỉ có chút chuyện nhỏ, không đắn đo suy nghĩ như Mục Tương Lạc. Mục Tương Lạc nhìn hoa anh đào trước mắt, nói. Hoa anh đào nở hoa, có phải rất đẹp không? Thất Tịch gật đầu, rất đẹp, năm đó nó muốn suy yếu. Ta để bệ hạ lấy linh lực cứu lại. Từ đó nó liền là tượng trưng suy yếu của linh lực bệ hạ. Sau khi ta trở về, nó từ từ héo tàn. Ta noi theo việc làm năm đó của bệ hạ, chỉ là ta mất mạng, nó liền khó trở lại bình thường nữa. Mục Tương Lạc nói, ý của nàng rất rõ ràng, hoa anh đào nở, nàng liền sống sót. Thất Tịch không nói gì, chỉ nói, bệ hạ sẽ không đồng ý. Mục Tương Lạc đưa tay tiếp lấy một mảnh hoa anh đào, cười yếu ớt nói. Không sao, nhiều năm như vậy không có bệ hạ, ta cũng sống sót, mà nàng là vua của Bắc Chu, quá nhiều bất đắc dĩ, không cần tính toán nhiều như vậy đâu. Nàng nói tới thản nhiên như vậy, Thất Tịch kinh ngạc mà nhìn nàng. Người có điều chủ tính, thiếu tư mệnh như vậy nàng hiểu rất rõ, ngoài tầm nhìn mang tới tuyệt tình, đối với bệ hạ mà nói, quá mức lãnh đạm. Thất Tịch không tham dự xử lý đại sự của Thái Nhất Môn, lại cũng hiểu được gian khổ trong đó, đại tế tư nắm giữ Thái Nhất Môn, đứng ở đối lập Bắc Chu. Mà hiện tại muốn trùng kiến Thái Nhất Môn, nhất định phải mượn sức mạnh của Bắc Chu. Nàng có thể thấy rõ, dã tâm bệ hạ thống nhất bốn nước, chủ bị qua nhiều năm như vậy. Đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Thái Nhất Môn hiện tại đã vụn vặt, đại tế tư một lòng muốn diệt Bắc Chu, nhờ vào đó để Thái Nhất Môn đứng lên. Đặc biệt không biết, quốc lực Bắc Chu mạnh mẽ, nhân tài đông đúc tinh binh cường tướng, cùng sức lực ba nước, không hẳn thực hiện được. Nàng vẫn giữ yên lặng, không có mở miệng nói chuyện, càng không có suy nghĩ ý nghĩ của A Lạc, mỗi người đều có chuyện chính mình muốn làm, mà nhiều năm như vậy cũng hiểu được. Thiếu tư mệnh các nàng chưa bao giờ từ bỏ Thái Nhất Môn. Lời nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Thời gian buổi chiều Mục Giả trở về, trực tiếp đi chính điện thỉnh an Y Thượng Vân, sau mấy câu nói bị chén trà nện ra ngoài. Tỷ muội dưới mái nhà cong liếc mắt nhìn nhau, không hề che giấu chút nào ý cười. Mục Giả đầy người bụi cát ra ngoài, vỗ vỗ nước trà trên người mình, liếc mắt liền thấy hai người cười đến cản rỡ, hắn chừng một chút. hai người ngươi làm sao chọc đến bệ hạ không vui, đem tức giận chút lên trên người ta. Thất Tịch cười nhạt không nói, nhìn thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại Mục Tương Lạc chậm chậm nói, chính ngươi chọc đến bệ hạ không vui, không liên quan với chúng ta. Mục Dạ lại tiếp tục khôi phục nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Ta cảm thấy ta khổ cực tra án, hai người ngươi thì ở sau lưng làm chút chuyện này. Mục Tương Lạc nói, ngươi không cần tra xét, tra tiếp nữa, ước chừng lần sau đi vào sẽ không phải một chén trà đơn giản như vậy. Trong lời có lời, Mục Dạ quay đầu nhìn nàng, như ngươi dự liệu, như ta dự liệu, Mục Tương Lạc khẳng định. Mục Dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, quay người nhìn trong điện, mẩu ngươi phức tạp, nói. Nếu đã như vậy, ta về đất phong, nói xong, thì nhanh chân rời khỏi. Mục Tương Lạc nhìn bóng lưng đi xa của hắn, mang theo quyết tuyệt. Thất Tịch không hiểu hắn vì sao đột nhiên rời khỏi, kéo tay của Mục Tương Lạc. Hắn vì sao rời khỏi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa rời đi, không người dám quốc, bệ hạ bệnh đến nặng hơn cũng phải chống dậy làm việc. Mục Tương Lạc cười cười, mang theo thoải mái, nhìn về phía Thất Tịch. Phải nhớ ít chạy đến phía chỗ đó bệ hạ, cẩn thận tai bay vạ gió. Thất Tịch gật đầu, dừng một lát mới phản ứng được. Mục Dạ đây là quang minh chánh đại bỏ gánh rồi. Mục Dạ vừa đi, dòng họ Mục Thị căng thẳng lên, trước đó có tuyên vương phản quốc, bọn họ sợ mất mật, hiện tại nhị điện hạ vừa đi, nếu đế vương động tâm tư diệt tộc, bọn họ vô lực chống đỡ. Bọn họ cùng đường Mạt Lộ, cầu viện với Mục Tương Lạc. Mục Tương Lạc biết được tâm tư hoang mang của bọn họ, không có nóng lòng đáp lời, trái lại để Thất Tịch đứng ra giải quyết. Thất Tịch không hiểu tâm tư của nàng. Cũng chưa suy nghĩ sâu sắc, đáp lại chuyện này, sẽ có một ngày, bệ hạ nếu giáng tội dòng họ Mục Thị, nàng sẽ nỗ lực đi cứu vãn. Sau khi khai triều, Mục Dạ về đất phong, đế vương quay lại triều chính. Nam Việt đối phương xưng thần, Mục Tương chỉ chém giết lai sứ cầu hòa, chỉ huy vào quốc đô Nam Việt, dựa theo lời hứa trước đó của Y Thượng Vân, giết hết thần dân Nam Việt. Nhất thời hai nước còn lại dồn dập tấn công, triều đình Bắc Chu báo nguy. Mục Tương Lạc nhận được tin tức cũng chưa giật mình, ngược lại bị cờ đen trên thế cờ vây đến bước đi liên tục khó khăn, Thất Tịch nhàn nhã nhìn nàng. Chịu thua không, chịu thua ta có thể tha cho ngươi, đừng nói chuyện, quấy rối dòng suy nghĩ của ta. Mục Tương Lạc không nhịn được đáp lại, Y Thượng Vân đi vào, thì thấy được Mục Tương Lạc mặt mày ủ rũ, gõ bàn một cái. Ta dạy ngươi, ngươi nói cho ta biết Mục Dạ chạy đi đâu. Mục Tương Lạc hoàn hồn. Theo bản năng hơi di chuyển về phía sau, chột dạ nói. Hắn về đất phong rồi, người của trẫm ở trên đất phong chờ hắn. Y Thượng Vân không tin, giơ tay gõ gõ đầu của nàng, không tin lời ma quỷ lần này. Mục Tương Lạc đột nhiên bị gõ, vuốt đầu của chính mình, không kiên nhẫn nói. Hắn không làm việc cho ngươi, đánh ta cũng vô dụng. Lời còn chưa dứt, thì cảm thấy khí tức trong điện chợt giảm xuống, nàng cuống quyết đứng dậy, chạy đến phía sau Thất Tịch. Ta thật sự không biết, ngài tìm hắn không bằng đi thương nghị làm sao lùi địch. Mục Tương chỉ chuyển đi Đông Ngô, Tây Sở, ta muốn để Thất Tịch qua đó. Ánh mắt Y Thượng Vân rơi ở trên người Thất Tịch đang trầm mặc. Hết chương 108, cách chương.